chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hộ vợ cuồng ma nhiếp thần. Thượng, dẫn đến linh thuyền kịch liệt lắc lư, suýt nữa rơi đổ nguyên nhân, chính là tới từ một cái khác chiếc linh thuyền đập vào. Có thể khi thấy rõ đập vào mà đến linh thuyền về sau. Trên thuyền Thiên Vân Điện đệ tử lại đồng thời khẽ giật mình. Nhất là Mục Tử Lăng, nhìn qua cái kia chiếc linh thuyền trên chỗ treo lơ lửng buồm cờ. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến hóa, thậm chí gương mặt đều lộ ra hơi có chút tái nhợt. Linh thuyền tổn hại không nhẹ, nhanh điểm chữa trị, bằng không, không được bao lâu liền muốn hạ xuống. Mấy tên kịp phản ứng đệ tử thất thanh hô to. Trong nháy mắt, tất cả mọi người vội vàng đi vào thuyền một bên, dùng vật liệu gỗ bổ khuyết tại tổn hại thân thuyền trên. Không hề đứt đoạn cực nhập linh khí, nỗ lực bổ khuyết trên vết nứt. Tuy nhiên linh thuyền ổn định rất nhiều, nhưng bởi vì bị đập trúng chính là một chỗ cực kỳ quan trọng đầu mối then chốt. Cho dù những đệ tử này kiệt lực bổ cứu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở linh thuyền bình ổn. Chỉ sợ không được bao lâu, linh thuyền bên trong linh khí liền đem đổ xuống không còn. Chỉ có thể bị ép hạ xuống. Mà một bên khác làm tội khôi họa thủ cái kia chiếc linh thuyền, thì là một lần nữa thay đổi phương hướng. Đầu thuyền bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, giống như hoàn toàn không có bị hao tổn. Bọn họ là cố ý. Nhiếp thần khẽ chau mày. Có lẽ chính là, cái kia chiếc là Lôi Viêm Cốc linh thuyền. Mục Tử Lăng nhấp nhẹ bờ môi. Sắc mặt tái nhợt, Lôi Viêm Cốc, vì cái gì ta nhìn ngươi thần sắc không thích hợp? Chẳng lẽ lại, Lôi Viêm Cốc cùng chúng ta có cái gì ân oán hay sao? Nhiếp thần liếc một chút liền phát giác không thích hợp. Tại hắn trong ấn tượng, Thiên Vân Điện thực đủ sức để hàng tại thiên hạ lớn nhất nhất lưu. Càng quan trọng hơn là, lão bà của mình chỗ chấp trưởng không hề chỉ có Thiên Vân Điện mà thôi. Còn có cái kia phân bố khắp các nơi 12 tòa tinh la điện. Mỗi một chỗ tinh la điện đều có cực mạnh thực lực. Nếu là đem những thế lực này tất cả đều cùng nhau, đem về cực lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Không có đạo lý sẽ e ngại thế lực khác mới đúng. Mục Tử Lăng do dự một hồi lâu, mới rốt cục nói, Nhiếp sư huynh nhập môn muộn, khả năng cũng không biết, cũng không phải là Thiên Vân Điện sẽ sợ bọn họ Lôi Viêm Cốc. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không muốn vì cho nữ đế gây phiền toái. Gây phiền toái? Kỳ thật Lôi Viêm Cốc thế lực, chính là thuộc về Lôi Viêm Đại Đế. Mà vị này Lôi Viêm Đại Đế, chính là lúc trước liên thủ vây công nữ đế Tam Đế một trong. Nghe nói khi đó, Thiên Vân Điện thế lực còn chưa tới nơi bây giờ cường đại như vậy cấp độ. Có bao quát Lôi Viêm Đại Đế ở bên trong ba cái đại đế xuất phát từ kiêng kỵ. Vì để tránh cho Thiên Vân Điện tiếp tục bao la hùng vĩ đi xuống, đúng là liền lên tay, nỗ lực trấn áp nữ đế. Nhưng nữ đế lúc ấy chỉ dựa vào lực lượng một người trấn thủ Thiên Vân Điện. Đúng là một người chiến Tam Đế mà không bại. Bất quá sau cùng, mặc dù thành công đánh lui Tam Đế, nghe đồn trải rộng thiên hạ, nhưng nữ đế nhưng cũng trong trận chiến này lưu lại khó có thể ma diệt thương thế. Đến bây giờ hàn độc đều chưa hoàn toàn tiêu tán. Nghe xong những lời này, Nhiếp thần ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Hắn trong nháy mắt liền hồi tưởng lại thất thải niết bàn hoa tác dụng. Cùng lần đầu hẹn hò lúc, theo trong tay mình tiếp nhận thất thải niết bàn hoa, Thanh Nguyệt nữ đế nhỏ hơi biến hóa thần sắc, cho nên nói, các ngươi là lo lắng ba cái kia đại đế lại bắt lấy cớ cấu kết với nhau, cùng nhau vây công nữ đế, mới không nguyện ý cùng Lôi Viêm Cốc phát sinh xung đột. Đột nhiên, Nhiếp thần ngữ khí biến đến cực kỳ băng lãnh. Không sai, Mục Tử Lăng nhẹ gật đầu, chú ý tới Nhiếp thần băng hàn sắc mặt, Nhiếp sư huynh vẫn là trước sau như một đẹp trai. Nhưng dường như gần như chỉ ở trong chớp mắt, Nhiếp sư huynh vốn là có mấy phần bất cần đời, thậm chí còn có chút LSP hình tượng liền hoàn toàn phát sinh chuyển biến. Mục Tử Lăng đúng là không hiểu cảm giác được, thời khắc này Nhiếp sư huynh là như thế làm người an tâm. Trong không khí, dường như ẩn ẩn tràn ngập một cỗ như ẩn như hiện sát cơ. Đúng lúc này, Lôi Viêm Cốc linh thuyền thay đổi đầu thuyền, hạ thấp tốc độ, bỗng nhiên cùng Thiên Vân Điện linh thuyền sóng vai mà đi. Ngay sau đó, mấy người đi đến trên thuyền. Mấy người kia đều là thân mang xanh áo bào màu xanh lam, trên vẽ có sấm chớp đồ án, nhất là người cầm đầu, thần sắc trương dương, lông mi bên trong tràn đầy trào phúng cùng trêu tức, nhìn về phía trên thuyền thản nhiên cười. Ai u, thật đúng là khéo léo a, không nghĩ tới thế mà có thể trùng hợp đụng phải Thiên Vân Điện tàu thuyền. Bất quá, các ngươi không phải Đường Đường Thanh Nguyệt nữ đế dưới trướng đệ tử à? Làm sao linh thuyền bị hư hao dạng này? Mắt thấy liền muốn bay không nổi nữa. Ha ha, muốn ta nói, các ngươi còn là đừng quyết trống, tranh thủ thời gian hạ xuống đi tốt, bằng không chờ trong thuyền linh khí toàn bộ hao hết, các ngươi tất cả đều ngã chết, nhưng là khó coi, mà lại còn đánh vị kia nữ đế đại nhân mặt, mất hết Thiên Vân Điện người a. Ha ha ha, lời nói ở giữa, người này hiển thị rõ Trương Dương, hắn tên là Thành Tu Minh, là Lôi Viêm Cốc trăm năm kỳ tài khó gặp, chẳng những đột phá vào phát triển cực nhanh, càng là đối với tại lôi pháp tu hành có cực lớn lĩnh ngộ cùng tạo nghệ, thâm thụ Lôi Viêm đại đế yêu thích. Hôm nay tới đây, hắn một người thân phận chỉ sợ đủ để đại biểu toàn bộ Lôi Viêm Cốc, thì liền Mục Tử Lăng đều khẽ cắn răng, rõ ràng phẫn nộ cùng cực. Có thể cho dù dạng này, trên thuyền lại không có người nào đáp lại Thành Tu Minh. Rốt cuộc, người nào cũng không muốn bốc lên dư thừa vô dụng tranh chấp, vì nữ đế tăng thêm phiền phức, liền câu nói cũng sẽ không nói sao. Chẳng lẽ lại Thiên Vân Điện gần nhất đệ tử đều là người câm? Muốn ta nói, các ngươi nữ đế tuy nhiên những năm gần đây đều đang ráng chống đỡ, lấy trên người nàng hàn độc, đoán chừng đã không chịu đựng nổi bao lâu. Các ngươi nếu là có nhãn lực, vẫn là đuổi theo sát lấy tiểu gia ta lăn lộn, nói không chừng tương lai Thiên Vân Điện bị công phá thời điểm, tiểu gia còn có thể lưu các ngươi một cái mạng. Thấy không có người dám trả lời, Thành Tu Minh lộ ra càng phách lối, không chút kiêng kỵ cười ha hà. Hắn lại dám như thế làm nhục nữ đế. Chấm ngoặc kép. Thiên Vân Điện trên thuyền mấy cái tên đệ tử bị tức cực kỳ nắm song quyền, nhưng cũng chỉ dám trơ mắt nhìn chằm chằm Thành Tu Minh. Lần này Thiên Vân Điện trước đến đích xác rất ít người, kém xa đối phương người trên thuyền đếm. Càng quan trọng hơn là Thành Tu Minh thân là Lôi Viêm đại đế đều cực kỳ cho mong đợi tương lai mầm tiên, thực lực tất nhiên cực mạnh, vạn nhất thật đánh lên, liền xem như miễn cưỡng có thể thắng được đến, chỉ sợ cũng đều vì Thiên Vân Điện rước lấy tai họa. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, bọn họ cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Mục Tử Lăng cũng đồng dạng tức giận đến hơi hơi cắn răng, lại đồng dạng không có mở miệng. Nhưng vào lúc này, nàng lại rõ ràng cảm giác được một cỗ sát ý đang không ngừng tràn ngập. Cái này sát ý băng hàn vạn phần, thấm hồn phách người, lại càng nồng đậm. Nhiếp sư huynh, nàng liền vội vàng xoay người đầu, thấy được Nhiếp Thần băng hàn vô cùng ánh mắt. Nhiếp sư huynh, người đừng xúc động, vạn nhất bị bọn họ bắt lấy cớ, Tam đế mượn cơ hội liên thủ, nữ đế thể nội hàn độc. Chấm ngoặc kép, hôm nay Thiên Vân Điện sớm đã không giống với lúc trước. Tam đế, muốn là bọn họ dám tìm tới cửa, ta ngược lại thật ra thật nghĩ tiếp cận đem nữ đế thù đã báo. Nhiếp Thần sát ý lẫm liệt, trên hai tay huyền cổ thánh thể đường vân đã thiêu đốt mà lên, kim quang tràn ngập. Người cái thằng nhãi con tổ tông dám đánh lão bà của mình, đừng nói là Tam đế, cũng là 10 cái đại đế lão tử cũng đem ngươi đầu nện nát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.